qua cũng đã đến lúc kết thúc em à. Em đã thay đổi, đã lừa dối tình cảm bấy lâu, có lẽ thâm tâm em chẳng muốn vậy đâu. Anh thấy nhớ em, nhớ vòng tay, nhớ khoảnh khắc từng đắm say, nhớ những chiều mưa vui đùa dưới mãi tranh em dịu bình yên. Thương em nhiều lắm, thương tấm thân gầy mòn sơ xác lui tàn. Thấy em đớn đau, anh đâu chịu được nỗi. Hôm qua em còn nơi đó, hôm nay tan về nơi đâu. Anh chơi vơi giữa đêm thâu, hỡi thế gian sao lắm u sầu. Cô ấy là cả thế giới, là cả bầu trời tương lai. Mãi nay chẳng còn một ai bên cạnh anh lắng lo mỗi ngày. Kiếp này cho anh xin lỗi, chẳng thể bước đi cùng em. Đi hết cuộc đời để xem mối lương duyên liệu có an bài. Tình yêu không tròn vẹn nữa, anh đem cất dấu vào tim. Kiếp sau có duyên gặp lại, anh chẳng để lạc mất em đâu. Chiều mưa vui đùa dưới mãi tranh em dịu bình yên. Thương em nhiều lắm, thương tấm thân gầy mòn sợ xác lui tàn. Thấy em đớn đau, anh đâu chịu được nỗi. Hôm qua em còn nơi đó, hôm nay tan về nơi đâu. Anh chơi vơi giữa đêm sâu, hỡi thế gian sao lắm u sầu. Cô ấy là cả thế giới, cả bầu trời tương lai. Mãi nay chẳng còn một ai bên cạnh anh lắng lo mỗi ngày. Kiếp này cho anh xin lỗi, chẳng thể bước đi cùng em. Đi hết cuộc đời để xem mối lương duyên liệu có an bài. Tình yêu không tròn vẹn nữa, anh đem cất dấu vào tim. Kiếp sau có duyên gặp lại, anh chẳng để lạc mất em đâu. Hôm qua em còn nơi đó, hôm nay tan về nơi đâu. Anh chơi vơi giữa đêm thâu, hỡi thế gian sao lắm u sầu. Cô ấy là cả thế giới, là cả bầu trời tương lai. Mãi nay chẳng còn một ai bên cạnh anh để lo lắng. Kiếp này cho lại, anh chẳng để lạc mất em đâu.